Thái hậu chỉ còn biết thu dọn tàn cục. Nàng hướng qua Hạ Vũ Thiên. Ngươi, lập tức đến tẩm cung của ai ra. A, cả người Hạ Vũ Thiên sụi lơ nhìn theo bóng dáng Thái hậu khuất dần. Mọi người đều nghĩ, chỉ sợ lần này Tô Công Công lành ít dữ nhiều. Mà lúc này, Hoàng đế Khôi Ngô Tuấn Tú đang quỳ trên mặt đất bỗng dưng lại nở một nụ cười khoái trá. Tức à, ta còn muốn xem mẫu hậu ngươi muốn làm gì. Cách chương.